mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Xuẩn manh, Yến Thần mắt lộ ra khó xử, Thời Khinh Khinh hô hấp căng thẳng. Thế nào, không thể học sao? Không nhường học, trở mặt vẫn là trở mặt. Chú ý tới khoảng cách hắn không xa nữ nhân khẩn trương. Yến Thần cảm thấy buồn cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Thời Khinh Khinh người này thật thú vị nhi. Tuy rằng nàng cực lực che giấu đối hắn địch ý, nhưng cổ võ cùng dị năng cấp bậc đều cao hơn nàng hắn. Lại như thế nào nhìn không ra đến. Yến Thần niết thượng Thời Khinh Khinh cái mũi. Thời Khinh Khinh kinh ngạc muốn lui về phía sau. Nhưng nàng tốc độ không đối phương nhanh. Đây là cái gì chiêu thức? Người muốn buồn tử ta sao? Yến Thần thổi phù một tiếng. Nhìn đến hắn như vậy cười. Thời Khinh Khinh cảm thấy phạm xuẩn. Rõ ràng là não bổ trong lời nói. Thế nào liền nói ra? Thời Khinh Khinh ảo não. Chụp Yến Thần thủ, buông ra ta cái mũi. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Cái mũi bị nắm, nói chuyện âm điệu đều thay đổi. Yến Thần cười ha ha. Không chỉ không có buông ra, tay kia thì còn niết thượng Thời Khinh Khinh mặt. Xem nàng giãy giụa lợi hại, trực tiếp dùng tu vi áp chế nàng. Thời Khinh Khinh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trợn tròn mắt chừng hắn. Một lúc sau, Thời Khinh Khinh hốc mắt hồng đứng lên. Yến Thần cho rằng nàng muốn khóc. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra cái khăn đặt ở nàng trên mũi xoa xoa. Ở đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi nhân, chú ý thu liễm ngươi địch ý. Không phải tất cả mọi người giống như ta hào tì khí. Ân, Yến Thần thuyết giáo, như là phách phách đánh vào Thời Khinh Khinh trên mặt. Đau cực kỳ, Thời Khinh Khinh thất bại. Nàng đời này còn có giết Yến Thần khả năng sao? Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật đáng thương. Thời Khinh Khinh nước mắt lạch cạch đến rơi xuống. Nàng trong bụng không hề định nhân tố ở, khả năng được bệnh nan y, sống không được bao lâu thời gian. Cùng Thời Khanh ước định, giết Yến Thần, đối phương như vậy cường đại, nàng căn bản không phải đối thủ. Thời Khinh Khinh khóc, không phải gào khóc, chỉ là như thế này lâm vào thế giới của bản thân. Im lặng điệu nước mắt. Ngược lại có thể khiến cho nhân thương tiếc, Yến Thần, ngoặc kép chấm chấm, người khóc cái gì, ta lại không đối với ngươi làm cái gì quá đáng sự tình, Thời Khinh Khinh bị hắn nói như vậy. Ngược lại khóc lợi hại hơn, ta đều sắp chết còn không cho ta khóc, người cũng hơi quá đáng. Dù sao nàng giết không được đối phương, cũng không cần bận tâm cái gì, giờ khắc này Thời Khinh Khinh. Phi thường cam chịu, nguyên nhân vì có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình làm không được, cho nên mới hội khống chế không được chính nàng cảm xúc. Yến Thần không nói gì, người nghĩ như vậy giết ta, hắn giống như chưa nói muốn giết nàng đi, thế nào liền sắp chết, nữ nhân này đến cùng ở não bổ chút cái gì. Yến Thần thật tình tưởng búng Thời Khinh Khinh đầu óc, xem nàng đang nghĩ cái gì. Khóc như vậy lợi hại, không có bình thường một điểm khôn khéo. Thời Khinh Khinh nếu biết Yến Thần lúc này ý tưởng, phòng chừng sẽ khóc lợi hại hơn. Này hội nàng căn bản khống chế không được chính nàng, khóc khóc liền đánh cái khóc cách nhi. Yến Thần không thích xem nhân khóc, hắn hiểu ý phiền, hãy nhìn Thời Khinh Khinh khóc. Luôn có như vậy một lần chút khoan dung, nhường hắn không tức giận được đến. Lại lấy một cái khăn hồ ở Thời Khinh Khinh trên mặt. Lau nước mắt nàng cùng nước mũi. Thu hồi nước mắt ngươi. Chờ ngày nào đó ta sống đủ. Nói không chừng sẽ làm ngươi giết ta, đối thế giới này. Hắn càng ngày càng mỏi mệt. Ở nguyên lai thế giới. Hắn có thể thoải mái làm chính mình. Đi đến thế giới này sau. Trước là muốn đại can một hồi. Lại là tính kế thiên mệnh chi nữ. Đạt được không ít thứ tốt. Khả theo thiên mệnh chi nữ thay đổi, còn có hắn thường thường khống chế không được chính mình tư tưởng cùng thân thể biểu hiện. Nhưng hắn đối thế giới này sinh ra một loại từ đáy lòng mà sinh chán ghét. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, uy chát chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỳ tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.